Cân cả thiên hạ, chương 907, tổ hợp tiên thuật sát chiêu, góc truyện audio.com, o không ô, tốc độ tấn công của đám âm quỷ có thể nói là vô cùng nhanh chóng, biển âm quỷ cấp thấp ở phía trước lấy thân thể dọn dẹp tất cả những cạm bẫy, trận pháp mà bên phía nhân tộc bày ra. Cũng vì vậy mà vô số quỷ vật bị chết không toàn thây, nhưng mà so sánh với số lượng khổng lồ ở phía sau thì một chút tổn thất như vậy chẳng đáng kể một chút nào. Với những cái xác kia cũng không phải là vô ích, bọn nó chính là thức ăn để cho đám quỷ vật khác tiến hóa. Ở bên trong quỷ đàn có từng con quỷ vật nhìn giống bọ cạp, có điều hình thể bọn nó to lớn vô cùng, nhìn chẳng khác gì một con trâu mộng cả. Đám quỷ vật này bây giờ đang liên tục ăn vào xác của đồng loại, tốc độ ăn vào của bọn chúng là vô cùng nhanh chóng, đồng thời tốc độ phát triển cũng là cực kỳ khủng bố. Chỉ không đầy vài phút thì hình thể đám quỷ vật có dạng bọ cạp này đã to hơn một vòng, cơ thể cũng nhanh chóng biến đổi, màu sắc trở nên đậm hơn. Tiếp sau đó là một màn kinh người phát sinh, vỏ ngoài của đám quỷ vật kia bỗng nhiên rạn nứt, từ bên trên sống lưng lộ ra một cái vết nứt kia nhanh chóng lớn dần. Rồi từ bên trong cái vết nứt kia một con quái vật được sinh ra, một nhân hình mọc ra cái đuôi, tứ chi chạm đất, không có mắt, thân thể có màu xanh lam, chiều cao chừng 4 mét và tướng mạo cực kỳ dữ tợn. Khí tức từ đám này phát cũng cực kỳ quỷ dị. Ở trên cao nhìn thấy vậy một màn thì Xuân Đức cũng phải ngạc nhiên không thôi, hắn kinh ngạc bởi tốc độ tiến hóa của đám này. Nhưng màn tiếp theo còn làm cho Xuân Đức ngoác miệng ra. Chỉ thấy đám quái vật màu xanh xanh vừa được sinh ra kia lúc này nằm dài trên mặt đất, cái miệng lớn hướng về phía tường thành. Ngay sau đó ở trước miệng mấy con quái vật kia hình thành một quả cầu điện màu lam, quả cầu điện màu lam kia nhanh chóng lớn dần, khi đạt tới đường kính tầm 2 mét thì liền bay thẳng đến tường thành bên này. Vút vút vút, liên tiếp là những âm thanh xé gió vang lên, nhưng quả cầu sét kia lấy tốc độ khó có thể tin được bay đi, trên đường đi thì bất kỳ vật gì cản đường cũng bị nó hủy diệt. Vì vậy trên đường đi của quả cầu kia đã giết chết không biết bao nhiêu là âm quỷ. Có điều mỗi lần giết chết một âm quỷ thì quả cầu kia lại lớn hơn một chút. Sau khi bay tới gần tường thành thì đường kính của quang cầu kia cũng đạt tới vài dặm, nhìn không khác gì một cái tiểu mặt trời màu xanh. Ầm ầm ầm, ngay sau đó là từng vụ nổ khủng bố vang lên, quang cầu to lớn kia va chạm với tường thành khiến cho cả một khu vực tường thành bị bao trùm bởi lôi điện. Tu tiên giả ở bên trong khu vực này thì cũng không cho chết ngay, nhưng hành động thì chỉ độn vô cùng. Cũng ngay vào lúc này thì đám quỷ vật kia cũng đồng loạt bay lên trên tường thành, số lượng của bọn chúng là rất nhiều, nhiều kinh khủng khiếp, âm khí từ bên trong cơ thể bọn nó tán giật đi ra vậy mà khiến cho cả phương viên rộng lớn bị nhuộm thành màu xám, khắp nơi đều là sương mù. Đám âm quỷ khi vọt vào bên trong khu vực mà đang bị lôi điện bao trùm thì lại không có việc gì, đã vậy lại còn hành động gia tăng không ít. Còn nhân loại thì lại hành động chậm chạp, do hành động chậm chạp không phản ứng kịp với các đòn tấn công của đám quỷ vật khiến cho trong nháy mắt có vô số tu tiên giả nằm xuống. Bị đám quỷ vật kia xé thành vô số khối, sau đó bị vô số con quỷ vật nuốt vào trong bụng, chết đến không thể chết lại. Nhưng đúng vào, góc truyện audio.com. Lúc này, bầu trời bỗng nhiên bị nhuộm thành một màu đỏ, nhiệt độ thoáng cái tăng cao mấy chục độ. Tiếp sau đó một trận mưa thiên thạch xuất hiện, từ khối thiên thạch được người dùng tiên thuật đốt cháy, lao thẳng xuống giữa biển âm quỷ. Đồng thời lúc này ở bên trên tường thành cũng xuất hiện một tầng ánh sáng bảo hộ, ngăn cản đám âm quỷ tiếp cận. Ầm ầm ầm, đùng đùng đùng, nhưng tiếng nổ lớn vang lên không dứt, mặt đất cũng rung lắc mãnh liệt, một cảnh tượng diệt thế xuất hiện. Từng viên thiên thạch có đường kính cả mấy chục dặm đang bị đốt cháy đỏ rực lao thẳng xuống mặt đất, ngay lập tức vô số đất đá nóng chảy bắn ra khắp nơi, giết chết gần như ngay lập tức tất cả âm quỷ ở những khu vực phụ cận, khiến cho cả đám bốc hơi trong nháy mắt. Từ bên trong vụ nổ lại bắn ra vô số mảnh vỡ cũng cục thiên thạch lúc ban đầu, những cục thiên thạch kia lại tiếp tục văng ra khắp nơi xung quanh, sau đó lại liên tiếp là những vụ nổ ở quy mô nhỏ hơn. Nhưng sức sát thương từ những vụ bạo tác này cũng không hề nhỏ một chút nào. Bất kỳ quỷ vật không đạt tới bất diệt cảnh liền trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Chỉ cần một viên cho lên trái đất có khi chỉ cũng đủ hủy đi cả nửa cái trái đất. Nhưng đây cũng không phải chỉ là một việc thiên thạch đơn giản như vậy mà là liên tiếp hàng ngàn viên như vậy. Hàng ngàn vụ nổ thiên thạch tầm cỡ như vậy thì cảnh tượng sẽ là khủng bố đến mức nào. Chỉ chưa đầy vài chục cái hô hấp thì khu vực mấy chục vạn dặm trước cửa thành Tây đều đã biến thành biển dung nham nóng chảy, số lượng âm quỷ vừa mới lúc trước còn đang là nhiều không đếm hết thì bây giờ đã không nhìn thấy bao nhiêu. Khắp nơi bây giờ chỉ là dung nham, khói bụi mù trời, nhìn không phân rõ phương hướng. Có điều ánh mắt của Xuân Đức cũng không nhìn những thứ này mà hắn đang nhìn về nơi phát ra thứ tiên thuật khủng khiếp này. Hắn đang nhìn về một ngọn núi cao chót vót đang có mấy chục tên vương giả đang đứng trong một cái trận pháp phức tạp. Tổ hợp tiên thuật sát chiêu sao? Cũng là một cái giải pháp. Xuân Đức cười nhạt một tiếng sau đó cũng liền không có để ý tiếp nữa. Hắn cũng không có hứng thú quá nhiều đối với loại tiên thuật tàn sát ở trên diện rộng mà uy lực không quá lớn như thế này. Mười mấy tên vương cấp phát ra một kích mà chỉ có thể diệt sát đám âm quỷ dưới thần quân tiên cảnh, vậy là biết trận pháp này chẳng qua chỉ là gia tăng diện sát thương, giảm lượng sát thương. Hắn đoán nếu không phải vì tình thế khẩn cấp thì đám người kia cũng chẳng làm cái kiểu này đâu. Dù sao âm châu cũng là một đồ vật quý giá, nếu như có thể lợi dụng tốt thì một lần địa kiếp chính là một lần giúp cho Bàn Long Thánh Địa phát triển lớn mạnh hơn. Nhưng với cái tiền đề là phải phòng thủ được kia, còn thủ không được chính là đại nạn. Không cẩn thận chính là vạn kiếp không ngóc đầu lên được. Cách chương.